Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 844, hôm nay có phải ngày đặc biệt hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Xuyên không nói gì. Chỉ là lại bình tĩnh nhìn Tiếu Tương vài giây, liền bỗng nhiên xoay người, đi vào trong phòng. Tiếu Tương không biết chính mình nên làm cái gì. Bên ngoài vẫn gió lớn gào rít như cũ. Trở về trường học căn bản không hiện thực, ngay cả xe công cộng đều đã ngừng. Nhưng ở tại chỗ này, mới nhưng vẫn còn có vài phần không yên bất an. Thấy hắn đi vào cầm quần áo đi phòng tắm, một đoạn thời gian thật dài không có ra ngoài. Cô đứng một hồi, rốt cục vẫn lại là cảm thấy được có vài phần mệt mỏi. Đi tới, ở trên ghế sofa ngồi xuống, Mộ đại thiếu tắm rửa thời gian không tính ngắn. Đương nhiên cũng không dài, không sai biệt lắm chừng 20 phút đồng hồ anh mới từ trong phòng tắm ra ngoài. Thời điểm ra ngoài, nữ hài trong đại sảnh đã ngã lệch ở trên ghế sofa. Mơ màng ngủ đi qua, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trên vách tường một cái. Hơn 10 giờ, thời gian vẫn còn không tính quá muộn, nhưng cô thật thành như vậy, xem ra quả thật có vài phần mệt mỏi. Anh phóng bước nhẹ đi tới, Tiếu Tương lại vẫn ở vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Mới vừa vào ngủ lại vẫn chưa kịp ngủ được thâm trầm. Mơ mơ màng màng cảm giác được có người ở ôm chính mình. Cô hoảng sợ, theo bản năng đem hai tay để tại trên ngực hắn. Vào tay là một mảnh ấm áp, cô tập trung nhìn vào, mới nhìn rõ nguyên tới tay mình đã xuyên thấu qua áo ngủ. Thân mật khăng khít dán lên trong ngực anh, mới vừa tắm rửa qua đi trên thân nam nhân vẫn lại là ấm áp. Có vài phần ẩm ướt, còn có khí tức tươi mát xà phòng toàn thân, này toàn bộ đều đã để cho đầu của cô ở trong một cái nháy mắt bị quấy đục thành một mảnh. Nán lại nghe được nhấc chân đóng cửa phòng, cô chậm gì gì giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu liền nhìn đến cái giường kia. Cô hoảng sợ, vội vàng lại tại trong lòng hắn từ chối. Mộ Tử Xuyên, ngươi đã nói, ta chỉ nói qua, thời điểm đi Đông Phương Quốc tế không mạnh ép ngươi. Anh cười cười không để ý vùng vẫy của cô, ôm cô phóng ở trên giường. Tiếu Tương lập tức đã nghĩ ở trên giường nhảy xuống. Mộ Tử Xuyên lại bỗng nhiên nghiêng thân hướng cô lại gần. Thấy hắn hướng chính mình tựa vào tới, cô theo bản năng lui về phía sau. Nhưng hai cái đùi lại vẫn treo ở bên giường, một lui người lập tức liền ngã xuống rồi, anh thuận thế đè ép tới đây, thân hình trầm trọng trực tiếp đặt ở trên người cô, Tiếu Tương lập tức thét to, chấm, Mộ Tử Xuyên, ngươi còn như vậy, ta phải đi về rồi, ta như thế nào, anh nhíu mày, cúi đầu xem cô, trên tóc ngắn anh lại vẫn còn sót lại nước vừa rồi khi tắm lưu lại. Nước dọc theo lọn tóc của anh từ từ chảy xuống, nhỏ giọt tại trên mặt cô, lành lạnh, cô đưa tay chùi đi một lòng lại cuồng loạn bắt đầu chuyển động. Mới vừa tắm qua sợi tóc anh có vài phần hỗn độn. Một cỗ ẩm ướt trên người để cho cả người anh xem ra có một cỗ hương vị gợi cảm nồng đậm. Cô tự hỏi đối với mị lực nam nhân vẫn lại là có vài phần vô năng chống cự. Nhưng cô không thể bởi vì một chút say mê này liền đem chính mình triệt để giao phó ra ngoài. Bị anh xem như món đồ chơi đùa cùng lăn qua lăn lại như vậy. Mộ Tử Xuyên, ta và ngươi không phải loại quan hệ kia. Cô lại giãy giụa, muốn đem cánh tay dài hắn đẩy ra nhưng hai cánh tay dài kia rơi vào bên người cô. Chống đỡ ở nơi đó, lại giống như sắt thép như vậy. Mặc kệ cô dùng sức đẩy cũng hoàn toàn đẩy bất động. Cô nổi giận, sắc mặt hoàn toàn trầm tiếp xuống, dương mắt trừng mắt anh, không vui nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ta muốn thế nào không phải cực kỳ rõ ràng sao, anh nhợt nhạt cười, cúi đầu đã nghĩ muốn đi hôn cô, Tiếu Tương lập tức quay mặt tránh thoát, cắn môi, thanh âm lạnh xuống, ta và ngươi thực không phải loại quan hệ kia, nếu ngươi vẫn còn như vậy, về sau ta tuyệt không liền đi ra gặp ngươi một lần. Ngươi ra ngoài gặp ta, không phải nên là đã sớm nghĩ muốn tốt, không có khả năng chỉ là vừa vặn gặp mặt đơn giản như vậy sao? Anh nắm tay cô trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa, lời tuy nói như vậy, cũng không có cái gì đùa cợt, chỉ là trần thuật sự thật như vậy. Chúng ta đều là người trưởng thành, một cái nam nhân trưởng thành cùng một cái nữ nhân trưởng thành. Khuya khoát cô nam quả nữ sống chung một chỗ, ngươi quả thật cảm thấy được sẽ chuyện gì cũng không phát sinh sao? Tiếu Tương cắn môi không nói lời nào. Là, cô là khờ dại, nhưng cô lúc ấy ra ngoài căn bản không nghĩ nhiều. Chỉ là nhớ lại người này rõ ràng nổi lên bão lại vẫn ở bên ngoài nơi nơi đi bộ. Cô chỉ là không nghĩ muốn nhìn đến anh thụ thương, bị gió lớn quét đi. Cô thật sự không nghĩ muốn những cái sự tình này. Mà lúc này anh nói như vậy, cô lại thật sự hoàn toàn nhặt không ra lời nói tới phản bác. Nam nhân này vĩnh viễn đều là đáng giận như thế. Luận tài ăn nói cô là như thế nào đều đã thắng không được anh. Mộ Tử Xuyên lại cười cười như cũ, lại cúi đầu tại trên mặt cô hôn tiếp xuống. Tiếu Tương muốn vùng vẫy, nhưng thủy chung là tránh không khỏi. Môi nóng bỏng tại trên gò má cô, chỉ là vừa hôn chuồn chuồn lướt nước lại ở trong một cái nháy mắt đem tâm cô đảo loạn. Để cho cả trái tim cô rối thành một núi. Nhưng ra ngoài cô dự kiến là, Mộ Tử Xuyên cũng không có tiếp tục đối với cô làm ra hành vi gây rối. Chỉ là nhẹ nhàng hôn nụ hôn mặt cô, liền thẳng thắn thân hình, xoay người đi đến một bên cái giá. Trong nhà trọ anh gì đó ăn là không có rượu nhưng là không ít. Liền ngay cả giá rượu cũng có mấy bình rượu đỏ an tĩnh nằm. Anh lấy ra trong đó một lọ, đem nắp bình mở ra. Cầm hai cái cốc bước đi đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất. Ở trên ghế ngồi xuống. Hồi đầu nhìn cô, tới đây cùng ta uống hai chén. Tiếu Tương từ trên giường bò lên. Hô hấp lại vẫn có vài phần hỗn loạn. Không hiểu nổi anh hiện tại xoắn suýt là có ý tứ gì. Nhưng chỉ cần hai người không phải lăn ở trên giường. Chuyện của hắn này cũng khỏe thương nghị. Cô chậm gì gì đi tới. Tại đối diện anh ngồi xuống. Thấy hắn rót hơn phân nửa chén rượu đẩy lên trước mặt mình. Cô hạ môi mỏng, mất hứng nói, ta sẽ không uống rượu, chỉ là theo giúp ta uống. Cùng liền hảo, anh cho chính mình rót một ly, giơ tay lên, chậm gì gì hướng trong miệng chút đi. Màu đỏ tươi thấm ướt cánh môi mỏng nhạt để cho đôi môi này như hoa kiều diễm một dạng. Thẳng thấy nữ hài đối diện tim đập lại gia tốc. Thời điểm khi hắn tao nhã nhất cử nhất động đều đã tràn ngập mị lực nam nhân thành thục. Cô thừa nhận đối với cô loại tiểu nha đầu này mà nói. Thật sự cực có lực hấp dẫn. Muốn đưa ánh mắt thu hồi. Nhưng căn bản không nỡ rời tầm mắt. Chỉ là sững sờ nhìn anh. Nhìn ngũ quan anh tinh xảo tuyệt luân cùng với cô đơn giữa chán người ngoài khó có thể phát hiện. Bỗng nhiên cả chính mình đều đã không tưởng được mà nói liền hỏi ra khỏi miệng như vậy. Hôm nay có phải hay không cái ngày đặc biệt? Mộ Tử Xuyên giật mình, tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, rơi vào trên mặt cô, đáy mắt mà lại ở trong một cái nháy mắt chảy qua hàn ý. Tiếu Tương biết chính mình có lẽ va chạm vào nghịch lân của anh. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, nâng chén rượu bưng lên nếm hai miệng. Hôn đến môi mỏng cô cũng là một mảnh đỏ tươi. Cô nói lẳng ra chuyện khác. Không có gì, chỉ là thấy ngươi hôm nay là lạ. Cho rằng hôm nay có cái gì bất đồng thôi. Không dám lại nhìn mặt hắn. Cô bưng chén rượu chậm gì gì uống. Chút bất chi bất giác một chén rượu mà lại tất cả đều vào bụng của cô. Nhìn chén rượu cô rơi xuống. Mộ Tử Xuyên lấy rót đầy chén cho cô. Lại rót một ly cho chính mình. Hôm nay có phải ngày đặc biệt hay không? Có lẽ đi, ai biết, cách chương.